Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, giải quyết. La Khải đối với Lý Mộng Như hiểu biết không tính là sâu bao nhiêu, nhưng là giờ phút này trên mặt nàng biểu lộ thật có ý tứ. La Khải không khỏi hỏi, Lý Tổng, ngươi đối với bộ phim này có ý tưởng, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, chấm ngoặc kép. Lý Mộng Như lườm hắn một cái, trong âm thầm gọi ta tỷ là được, không cần như vậy khách khí, đã ngươi cho rằng bộ phim này có phòng chiếu tiềm lực, chế tác thành bản lại không được, vậy chúng ta công ty hoàn toàn có thể lấy tới làm a. Lý Mộng Như vóc người rất xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không phải loại kia bình hoa nhân vật, tương phản tại sự nghiệp trên nàng có chính mình khát vọng cùng dã tâm. Năm ngoái nàng tinh lực chủ yếu dùng tại đối với công ty một lần nữa chỉnh hợp cùng ổn định bên trên. Như vậy hiện tại chắc chắn sẽ không còn nghĩ dậm chân tại chỗ. Một bộ có lợi nhuận tiền cảnh tiểu thành bản điện ảnh, không thể nghi ngờ phi thường thích hợp Tinh Mộng truyền thông dạng này công ty. Mộng Như tỷ, chấm ngoặc kép, La Khải kinh ngạc, người đối với ta phán đoán cứ như vậy có lòng tin. Không sợ bồi thường tiền. Bây giờ điện ảnh thị trường nóng này, quốc sản đứng đầu phim nhựa phòng chiếu động một tí vài ước mười mấy ước, dẫn tới vô số người đầu tư chen chúc mà vào, mèo chó gì cũng dám kéo ra một nhánh gánh hát dòng điện ảnh. Nhưng chân chính kiếm được tiền, kiếm được nhiều tiền mãi mãi cũng là số ít. Tinh Mộng truyền thông trước kia còn không có bước chân truyền hình điện ảnh chế tác. Mấy trăm hơn ngàn vạn đập xuống bồi rơi, vậy khẳng định đến thương cân động cốt. Lý Mộng Như cười nói, nói ra ngươi khả năng không tin, ta đối với ngươi thật có tự tin. Nàng nhận biết La Khải thời gian cũng không tính là rất ngắn, nhưng là cho đến bây giờ cũng còn không có thực sự nhìn rõ La Khải. Theo Lý Mộng Như, La Khải giống như là một cái không gặp được đầm sâu. Ngươi cho rằng chính mình đối với hắn đủ dài, kết quả phát hiện nhìn thấy vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn. Dưới nước mặt không biết ẩn giấu bao sâu. Người như vậy, lấy Lý Mộng Như kiêu ngạo cũng phải duy trì kính sợ. Nhưng mà La Khải cũng không âm trầm khó lường. Hắn ôn hòa, nội liễm, điệu thấp, tính tình đạm bạc tài hoa bộc lộ. Chỉ là ngẫu lộ cao chót vót để cho người ta lau mắt mà nhìn. Lý Mộng Như tin tưởng La Khải, bởi vì sau khi biết người sẽ không ăn nói lung tung. Mà đối với Lý Mộng Như tín nhiệm, La Khải mặt toát mồ hôi nói, Mộng Như tỷ, người dạng này ta áp lực rất lớn a. Hắn cũng không phải thần, tuy nhiên thật coi trọng truy hung cố sự, nhưng kịch bản thuộc về kịch bản. Đánh ra điện báo ảnh có thể hay không thắng được thị trường tán thành lại là một chuyện khác. Không có khả năng cam đoan 100% lợi nhuận, ảnh hưởng một bộ điện ảnh phòng chiếu nhân tố có rất nhiều. Chế tác, tuyên truyền, đội hình diễn viên các loại, kịch bản cũng không phải là trọng yếu nhất. Bị người xem mắng to tình tiết cẩu huyết, logic vô nghĩa nhưng vẫn như cũ kiếm được đầy bồn đầy bát. Sao đầy túi? Phim nhựa chỗ nào cũng có, với lại liền trước mắt điện ảnh thị trường tới nói, tiểu thành bản chế tác là càng ngày càng khó lăn lộn. La Khải cũng không muốn lừa dối Lý Mộng Như, để cho nàng làm ra vội vàng quyết định, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì, nhưng mà Lý Mộng Như khí phách so La Khải tưởng tượng được phải lớn rất nhiều. Ta quyết định cầm bộ phim này thăm dò sâu cạn, La Khải bái phục. Mộng Như tỷ, vậy ngươi chuẩn bị khuyên nhủ thế nào Lô Đạo? Vừa rồi hắn đề nghị sửa chữa truy hung kịch bản, kém chút không có bị Lô Hoàng cho phun chết. Lấy đối phương bướng bỉnh, hắn không tin tưởng lắm Lý Mộng Như có thể làm cho cải huyền dịch chương. Lý Mộng Như cười nói, kịch bản sự tình ta giải quyết, rất đơn giản sự tình. Ta người sư huynh này loài lừa, nắm không đi đánh lấy lùi lại. Nếu có người có thể trị hắn, nhìn nàng tràn đầy tự tin bộ dáng, La Khải nửa tin nửa ngờ. Kết quả đến ngày thứ hai, Lý Mộng Như liền thông chi La Khải, nàng đã cầm tới Truy Hung kịch bản bản quyền, hơn nữa còn là chỉ lưu lại tác quyền toàn bộ bản quyền chuyển nhượng. Ý vị này tự do cải biên quyền thuận lợi, La Khải đối với cái này cảm thấy phi thường kinh ngạc. Mộng Như tỷ, ngươi là thế nào giải quyết Lô Đạo? Ở trên thế giới này, không phải tất cả mọi người ẩn giật, luôn luôn chút người chủ nghĩa lý tưởng tồn tại, có lẽ theo người khác bọn họ là ngây thơ ấu trĩ thậm chí buồn cười. Nhưng cái này dạng người, thường thường có khả năng nhất kiên trì, Lô Hoàng không thể nghi ngờ cũng là một vị người chủ nghĩa lý tưởng. Hắn đánh không lại hiện thực rất bình thường, có thể bị Lý Mộng Như nhanh như vậy giải quyết, vẫn là vượt quá La Khải dự kiến. Lý Mộng Như có chút đắc ý, rất tình nguyện lộ ra chính mình thành công bí mật. Ta vị sư huynh này vì chính mình lý tưởng sẵn lòng khẳng bánh cao lương uống gió Tây Bắc. Nhưng hắn còn có người nhà, còn có lão bà cùng hai đứa bé phải nuôi. Chẳng lẽ đều không ăn cơm mặc quần áo xách? Ta trực tiếp tìm chị dâu đàm luận, liền đem kịch bản bản quyền lấy xuống. Nàng cười nói, hiện tại ngươi muốn sửa thế nào liền làm sao đổi. Ngươi chính là bộ phim này vai nam chính. Thì ra là thế. Theo Lý Mộng Như trong tay tiếp nhận trang bị kịch bản chĩu nặng túi công văn, La Khải trong lòng cũng là chĩu nặng. Lô Hoàng lý tưởng là không đúng lúc, nhưng đáng kính nể. Phần này kịch bản không thể nghi ngờ là hắn dốc hết tâm huyết chi tác. Kết quả bị cưỡng đoạt đi qua, chắc hẳn rất khó chịu đi. Lý Mộng Như cũng bén nhạy cảm thấy được La Khải tâm tình. Nàng thu liễm lại nụ cười. Thực đây cũng là vì muốn tốt cho hắn. Giống hắn dạng này tiếp tục giống như con ruồi không đầu một dạng chạy xuống đi. Không kéo được đầu tư đập không thành điện ảnh không nói, còn đem thời gian và tinh lực không công tiêu hao ở phía trên. Ta cho chị dâu 30 vạn bản quyền phí chuyển nhượng. Số tiền kia đầy đủ cải thiện bọn họ sinh hoạt, dạng này sư huynh cũng có thể an tâm tiếp tục làm sáng tác. Với lại, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nói ra, Truy Hung nếu là thành công, hắn làm biên kịch cũng có thể chia sẻ đến nên được lợi ích. La Khải gật đầu một cái, là ta già mồm, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như cười cười, nhìn xem La Khải trong đôi mắt lộ ra ôn nhu. Nếu như ngươi muốn giúp hắn, vậy chúng ta liền cùng một chỗ đập bộ phim này, đánh ra đặc sắc tới. La Khải cười nói, ta cố gắng đi, tốt lắm, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như đánh nhịp nói, nghiên cứu cải biên kịch bản sự tình liền giao cho ngươi. Nếu như không giải quyết được, vậy chúng ta lại tìm khác biệt biên kịch đến giúp đỡ. Ta trước tiên đem bộ phim này đã được duyệt, bắt đầu tiền kỳ chuẩn bị. Điện ảnh không phải chơi game nhà tròi, cho dù là tiểu thành bản chế tác, tiền kỳ công tác chuẩn bị cũng là phi thường trọng yếu. Đối với mới vào hành tinh Mộng truyền thông tới nói, muốn cạnh tranh vô cùng kịch liệt điện ảnh thị trường trong ăn vào bánh kem, không thể nghi ngờ cần bỏ ra càng nhiều nỗ lực cùng vất vả. Lý Mộng Như dám nghĩ dám làm, nhưng tuyệt không chỉ vì cái trước mắt, Tinh Mộng truyền thông đầu tư quay chụp Truy Hung sự tình, xem như chính thức quyết định xuống, Lý Mộng Như khẳng định còn muốn tổ chức nội bộ hội nghị tiến hành kỹ càng thảo luận. Tuy nhiên La Khải nam nhân này chủ giác là 100% chạy không thoát. Cải biên kịch bản công tác cũng rơi vào trên đầu của hắn. Mặt khác, điện ảnh khúc chủ đề cùng nhạc đệm đồng dạng phải do hắn để hoàn thành. Ý vị này tại sau này một đoạn thời kỳ, La Khải công tác sẽ càng ngày càng bận rộn, tham dự mặt nạ Ca Vương chế tác, quay chụp Truy Hung, cá nhân đầu album cùng Cay Đắng Hiểu An phim truyền hình. Còn có Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang phim hoạt hình. La Khải ngẫm lại đều cảm thấy vò đầu. Mà tại Thái Dương Hoa trong vườn trẻ, nữ nữ cũng đụng phải một kiện để cho nàng vò đầu sự tình. Buổi chiều tự do hoạt động vừa mới bắt đầu, Cố lão sư đem nữ nữ thét lên văn phòng, cùng với nàng thương lượng một sự kiện. La Sơ Hạ, ngươi nói chúng ta đem ngươi giảng cho hắn tiểu bằng hữu nghe cái kia. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cố sự tập diễn thành vũ đài kịch đi tham gia trận đấu thế nào? Cố lão sư cười tủm tỉm bộ dáng, rất có chút giống cầm cà rốt hống tiểu bạch thỏ sói bà ngoại. Cố lão sư nói tới trận đấu là tháng sau số 25 ở thành phố Thanh Thiếu Niên Giạp Hát tiến hành toàn thành phố ấu nhi văn nghệ. Hội diễn, kinh thành nhà trẻ vô luận là công lập vẫn là dân doanh, đều có thể báo danh tham gia. Dựa theo ngày xưa thông lệ, ấu nhi văn nghệ hội diễn ưu tú tiết mục đem bị tiến cử tham gia kinh thành 61 trẻ em nghệ. Thuật hội diễn, có thể nói là cơ hội khó được. Thái Dương Hoa nhà trẻ mỗi năm đều có tiễn đưa tiết mục tham gia ấu nhi văn nghệ hội diễn. Nhưng là có thể tải rất nhiều đối thủ cường đại bên trong trổ hết tài năng. Thu hoạch được 61 ngày quốc tế thiếu nhi diễn xuất cơ hội. Vẻn vẹn chỉ có một lần mà thôi. Ở phương diện này, dân doanh nhà trẻ giống như vườn trẻ công lập. Riêng là một chút bối cảnh cường đại vườn trẻ công lập so sánh, vẫn là không kém thiếu. Thái Dương Hoa nhà trẻ quy mô cùng thực lực mặc dù không kém, cũng giống vậy không được. Thực sự học kỳ mới bắt đầu, nhà trẻ phương diện ngay tại làm cho này trận đấu làm chuẩn bị. Có hai cái tiết mục đang tại tập diễn bên trong, nhưng là vườn phương cảm giác nắm chắc không phải rất lớn. Lúc này, nữ nữ liền tiến vào mấy vị lão sư trong tầm mắt. Chủ yếu là nàng giảng Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cố sự đặc biệt chịu các tiểu bằng hữu hoan nghênh. Buổi chiều đại nhất ban thời gian hoạt động tự do, không sai biệt lắm trở thành nữ nữ cố sự giảng đường. Toàn bộ đồng học một cái không sót địa thính nàng cầm cố sự, để cho lão sư cũng không có mọi chuyện. Cho nên cố lão sư liền sinh ra ý nghĩ, muốn đem cố sự này đem đến trên võ đài đi tham gia trận đấu. Thế là nàng giống như nữ nữ tiến hành thương lượng câu thông, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.